Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 471, Hai con đường, 2, Phương Thốn nghe vậy, cười nói, điều tra những người đã khuất của thất tộc với điều tra sự phân tán của kinh nghĩa ma đạo, cái nào nhanh hơn? Thần Mục công tử trầm mặc không nói, cũng không tiếp thoại. Luyện khí sĩ của thất tộc đều có chút thấp thỏm, nhìn sang phía Phạm lão tiên sinh. Những luyện khí sĩ xung quanh có là đồ đần cũng nhìn ra được. Nếu thật sự muốn điều tra, tất nhiên điều tra những người đã khuất của thất tộc sẽ nhanh hơn, nhưng có lẽ thất tộc không muốn để người khác điều tra. Khuôn mặt Phạm lão tiên sinh chìm trong ánh nến xung quanh, có vẻ tâm trạng ông ta vô cùng tồi tệ. Một lúc lâu sau đột nhiên lãnh đạm nói, quỷ quan giết người, không phải chỉ trong một ngày, càng không phân biệt phải trái đúng sai. Nếu điều tra những người bị hắn ta giết, có thể phát hiện ra điều gì? Tu luyện ma đạo tà pháp là một trọng tội. Bây giờ đã có hắn ta tu luyện, không biết chừng cũng đã có những yêu nhân khác cũng đang tu luyện, vì vậy theo lời của Lục tiểu tử nói, điều tra từ điển tịch ma đạo, tìm hiểu ngọn ngành, tiêu diệt hết thảy, để sau này không gặp phải phiền phức nữa. Các luyện khí sĩ trong điện đều thấp giọng đồng ý, ha ha. Nhưng đúng lúc này, Phương Thốn đột nhiên phá lên cười. Thu hút vô số ánh nhìn. Ngay cả ánh mắt đang nhìn Phương Thốn của Phạm lão tiên sinh cũng không giấu nổi sự tức giận. Nếu ta nhớ không lầm, trong kinh nghĩa điển tịch trước đó thất tộc có đưa tới cho ta, có một số ghi chép về triều đại trước. Phương Thốn cười nhẹ, năm đó, tiên đế bệ hạ đánh bại ma tộc, hủy diệt ma thai của bọn họ, cắt đứt nòi giống của họ, nhưng tiên đế bệ hạ có tấm lòng từ bi, không đuổi cùng giết tận, chỉ yêu cầu những ai còn sống sót của ma tộc tự phế luyện thân pháp, phân tán điển nghĩa, đầy xuống nhân gian, không còn làm chuyện tà ác, ngay cả lục tông của Thanh Giang hiện tại. E rằng có rất nhiều truyền thừa từ ma tông ngày đó. Lục tiểu hữu muốn điều tra dòng chảy kinh nghĩa điển tích của ma tộc là muốn đảo lộn toàn bộ quận Thanh Giang, đúng không? Các luyện khí sĩ nghe vậy, thần sắc có chút nghi ngờ. Thần Mục công tử Lục Tiêu càng trầm ngâm, định nói rồi lại thôi. Phương Thốn cười nói, ta không có ý kiến gì, nếu lục tiểu hữu muốn điều tra, có thể bắt đầu từ Thủ Sơn Tông của ta, quả thực không dám giấu giếm. Thủ Sơn Tông có không ít truyền thừa có được từ Ma Tông năm đó, hai chữ Thủ Sơn cũng từ hai chữ thần minh mà ra. Các luyện khí sĩ nghe được. Không ít lão bối nghĩ thầm trong lòng. Đúng là không ít truyền thừa. Năm đó, ma tộc bị tan nát, xáo trộn, có không ít những truyền thừa tương đối hoàn chỉnh lọc ra ngoài, thần minh tông năm đó chính là một huyết mạch trong đó, vì vậy xét từ một mức độ nào đấy, toàn bộ truyền thừa của thần minh tông chính là truyền thừa của ma tộc. Chỉ là không đủ hoàn chỉnh. Nói về tình nghi, khả năng lớn nhất bị tình nghi đầu tiên chính là Thủ Sơn Tông. Đương nhiên, khả năng nhỏ nhất bị tình nghi cũng là Thủ Sơn Tông, thực sự bởi vì Thủ Sơn Tông không có cao thủ. Chỉ dựa vào tiểu từ tông chủ không não và hai trưởng lão không tài cán gì. 2. Điều duy nhất khiến Phương Thốn cảm thấy đáng tiếc chính là những người bị quỷ quan nhắm tới. Phương Nhị công tử lợi dụng suy nghĩ sâu xa của mọi người, mỉm cười thở dài, cố ý hướng về phía công tử nhà họ Bạch vừa trở về, Bạch Hoài Ngọc, hắn liếc mắt nhìn rồi thở dài, nếu như điều tra người chết trước, có thể hiểu được tại sao quỷ quan giết người, rồi có thể biết được người mà hắn ta định giết tiếp theo là ai để lên kế hoạch bảo vệ trước, nhưng nếu điều tra từ ma đạo điển tích thì khi nào Kinh Sơn Pháp Hải mới có manh mối, và khi nào mới có một kết quả? Nếu quỷ quan lại có kế hoạch giết người trong thời gian này thì sao? Đáp lại ánh mắt của hắn. Sắc mặt công tử nhà họ Bạch, Bạch Hoài Ngọc đột nhiên trắng bệch. Tất cả các luyện khí sĩ đều cau mày, nhìn về phía họ. Phương Thốn cố ý cười nói, đừng cho rằng bây giờ trên núi có nhiều cao thủ thì có thể ngồi vậy rung đùi không lo nghĩ gì. Trước đây, có bao nhiêu cao thủ mai phục bên cạnh Thương Tiên Sinh, thậm chí là toàn bộ đại trận Hồ Sơn của Linh Vũ Tông cũng chỉ bảo vệ một mình hắn ta. Nhưng kết quả, quỷ quan vẫn có thể lấy đầu hắn ta một cách dễ dàng. Vậy. Ai dám đảm bảo đêm nay sẽ không có ai chết? Thần Mục công tử đột nhiên cảm thấy có điều gì không đúng, ánh mắt hơi lo lắng. Muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng lúc này, Phương Thốn đã quay đầu nhìn về phía công tử nhà họ Bạch, nói một cách buồn bã, sai một ly, đi một mạng. Tách! Chiếc chén trong tay công tử nhà họ Bạch, Bạch Hoài Ngọc bỗng rơi xuống mặt đất, thần sắc lo lắng đến cực điểm. Ta nói! Dưới hàng nhìn ánh mắt đổ dồn về phía mình, hắn ta run rẩy nói, những người quỷ quan giết, Đều đang bí mật làm ăn với đại yêu tôn ở phía nam. Cái gì? Một câu nói của công tử nhà họ Bạch, Bạch Hoài Ngọc, trong nháy mắt làm trong điện trở nên xôn xao. Cho dù là rất nhiều lão già thành tinh rồi, đã sớm đoán được ngọn nguồn của sự việc, nhưng mà sau khi Bạch Hoài Ngọc tự mình nói ra mọi chuyện thì họ vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trước đây rõ ràng thần mục công tử Lục Tiêu đã đoán được nguyên nhân quỷ quan giết người, thậm chí còn đặt bẫy, nhưng tại sao lại không thể nói ra nguyên nhân quỷ quan giết người ra trước mặt mọi người? Vì sao đã lâm vào tình thế cấp bách rồi mà vẫn giữ thái độ kiên quyết rằng chỉ sau khi gặp lão tổ nhà họ Lục thì mới có thể nói? Lúc đầu mọi người đã cho rằng quỷ quan giết người là để báo thù, nhưng tại sao lại báo thù, tại sao lại ra tay với Thương Tiên Sinh vừa mới rời khỏi gia tộc đến Linh Vũ Tông chưa bao lâu? Mặc dù ông ta là người ở rễ nhà họ Mạc, nhưng lại không có cùng huyết thống với nhà họ Mạc mà. Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy. Chương 472, quả nhiên là như vậy, giờ đây thất tộc Lục Tông, thậm chí là cả Thanh Giang đều đang chửi quỷ quan, làm loạn cả một vùng, lại còn giết người linh tinh, nhưng trên thực tế, lần này quỷ quan không hề giết người bừa bãi, những người bị hắn ta giết đều là những người phụ trách thất tộc và người giao dịch với đại yêu tôn ở phía nam. Trên một mức độ nào đó mà nói thì hắn ta thực sự đang vì dân trừ hại, nghĩ kỹ hơn một chút thì có lẽ trước đây quỷ quan ra tay chính là vì dân trừ hại. Mà lúc này, Phương Nhị công tử lại cố chấp yêu cầu kiểm tra người chết của thất tộc. Thần mục công tử muốn điều tra điển tịch của ma tộc, cũng nói ra được thần mục công tử không dám cho người đi điều tra xác chết của thất tộc bởi vì nếu thực sự điều tra ra được, vậy thì thất tộc khó mà giấu chuyện này. Nhưng giờ lại tốt rồi, không điều tra thì không được. Chẳng lẽ vị công tử nhà họ Bạch này thực sự là bị quỷ quan dọa cho vỡ mật rồi, nên mới hoảng loạn mà thừa nhận chuyện này trước mặt mọi người? Bột. Bột. Bột. Bỗng nhiên mọi người đều nhìn về phía Phạm Lão Tiên Sinh. Thực ra đã leo đến vị trí này rồi, ai cũng biết việc làm ăn của thất tộc cũng sẽ có một số chuyện không dám đưa ra ánh sáng. Gia sản nhiều như vậy thì làm sao mà có được một cách dễ dàng? Nhưng mà ai cũng không dám nói ra, đó là thất tộc đấy, bình thường họ giao dịch với núi Ô Nha đều rất cẩn thận, một khi bị lộ thì không chỉ giết người diệt khẩu, mà còn ác liệt hơn cả núi Ô Nha, nghiêm trọng gấp trăm lần đại yêu tôn Nam Cương. Chuyện yêu tôn xâm phạm miền Bắc còn sờ sờ trước mắt, mà giờ đây lại có người âm thầm giao dịch với yêu tôn rồi. Lúc này đám luyện khí sĩ nhịn không được mà suy nghĩ tại sao công tử nhà họ Bạch, Bạch Hoài Ngọc này lại phạm vào tội lớn như vậy, họ chỉ là nghĩ chuyện này đều đã được thừa nhận trước mặt mọi người. Còn là ngay trước mặt Phạm Lão Tiên Sinh nổi tiếng là ghét ác như thù, yêu danh tiếng như yêu long vũ, vậy thì khi đối mặt với tội ác như thế này thì Phạm Lão Tiên Sinh sẽ làm gì đây? Yêu cầu điều tra nghiêm hay là muốn lập tức ra lệnh bắt người? Dưới vô số ánh mắt, sắc mặt của Phạm Lão Tiên Sinh đã trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt của những người khác càng ngày càng sát sao hơn. Phương Thốn cười tủm tỉm, ngồi bên bàn dài mà uống trà, trong tay còn cầm mấy hạt dưa. Ánh mắt của thần mục công tử Lục Tiêu không những phức tạp mà còn gấp gáp, nhưng cuối cùng lại trở nên ôn hòa lại. Mạnh Tri Tuyết kinh hãi. Trước đây nàng ta chỉ biết quỷ quan tác oai tác quái, giết người khắp nơi, nhưng không biết là dưới việc làm của quỷ quan còn cất giấu nhiều chuyện ác như vậy, nhất thời thất tộc to gan mà hành động trục lợi, vong ân bội nghĩa, nàng ta vừa tức giận vừa kinh hãi trước nguyên nhân quỷ quan giết người, và cả tình thế trước mắt. Bóp! Phạm Lão Tiên Sinh nghiến răng một hồi lâu, đột nhiên vỗ bàn vài cái, tức giận mà quát, việc này là thật sao? Giọng nói này vang lên đã dọa cho không biết bao nhiêu người run rẩy. Nhất là người của thất tộc, họ chỉ ước gì có thể tiến lên mà bịt miệng công tử nhà họ Bạch lại. Nhưng dưới ánh mắt của vô số người như vậy thì ai dám làm cơ chứ? Là thật. Mà công tử nhà họ Bạch, Bạch Hoài Ngọc giống như đã nói rồi thì cứ nói hết luôn đi, cứ như là sợ vỡ mật, chỉ muốn nói hết những gì mình biết ra, để làm cho mọi người bắt lấy quỷ quan, run rẩy mà nói, quỷ quan kia, người mà quỷ quan giết, giết nhị gia nhà họ Hồ, lão trưởng quầy Vạn Thông Hào, còn Tiết Ngũ Tiên Sinh. Còn Thương Việt Tiên Sinh thì đại diện cho thất tộc xử lý những người buôn bán kia, ta đã từng gặp qua rồi, giờ chỉ chưa giết ta, và tiểu thư Nam Lý Gia nữa. Nhanh! Các người nhanh đi bắt hắn đi ra xem rốt cuộc là ai biết được thân phận của chúng ta. Chỉ cần điều tra ra được làm sao mà hắn biết được chúng ta phụ trách buôn bán, thì nhất định sẽ tìm ra được quỷ quan là ai. Nhanh, nhanh bắt hắn đi. Nghe Bạch Hoài Ngọc nói, ánh mắt luyện khí sĩ của thất tộc đã trở nên tuyệt vọng. Không ít người trẻ tuổi vừa mừng vừa vui, âm thầm cấu kết với phía nam, buôn bán cấm vật, tội sẽ lớn đến mức nào cơ chứ, nhất là giờ còn khai ngay trước mặt của họ, ngay trước mặt Phạm lão tiên sinh một thân chính khí, thất tộc của ngươi có bản lĩnh thế nào đi nữa. Bình thường một tay che trời đi nữa thì để xem giờ ngươi làm sao mà che giấu tội ác, để xem ngươi làm sao mà che giấu chuyện này trước mặt mọi người. Lúc này thần mục công tử Lục Tiêu lại rất bình tĩnh. Đột nhiên hắn ta quay đầu nhìn về phía Phương Thốn, giống như là đã đoán ra được điều gì đó. Mạnh Tri Tuyết đã nhận ra được ánh mắt của hắn ta, cũng lập tức nhìn về phía Phương Thốn nghĩ, sản nghiệp của thất tộc lớn như vậy, nếu thực sự điều tra họ, sợ là hoàn toàn không thể tra ra được manh mối, nhưng giờ đây công tử nhà họ Bạch đã thừa nhận trước mặt nhiều người, lại nói trắng ra toàn bộ như vậy. Tự dân nhà họ Bạch mình lên, chẳng lẽ kế sách này lại liên quan đến Phương Nhị công tử sao, là hắn? To gan, to gan. Phạm lão tiên sinh nghe thấy lời của Bạch Hoài Ngọc, nhất là khi tiếp nhận vô số ánh mắt của mọi người, sự tức giận ngập trong không khí, gõ bàn một cái mà lớn tiếng mắng, bình thường lão phu đối đãi với thất tộc các người không tệ, nể tình các ngươi bình thường cũng xem như là hiểu lễ nghĩa, đã nhường cho các ngươi nhiều mối làm ăn ở quận Thanh Giang hơn, không ngờ các người lại độc ác như vậy rồi mà còn thấy chưa đủ, lại làm ra chuyện thông đồng với yêu quái như thế này. Hủy hoại nước ta, hủy hoại đại hạ ta, chẳng lẽ, thất tộc các ngươi muốn tìm chết sao? Soạt. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, vội vàng cúi đầu. Bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ thấy Phạm lão tiên sinh tức giận trước mặt nhiều người như vậy. Người đâu? Chương 473, quả nhiên là như vậy, hai. Mà lúc này Phạm lão tiên sinh hét lên một câu, lập tức mấy người chưởng lệnh và văn thư đứng xung quanh đồng loạt đáp lời, sau đó ông ta lại chỉ vào Bạch Hoài Ngọc, lớn tiếng nói, nhanh áp giải tên này, hỏi cho rõ xem chân tướng sự việc, phải điều tra rõ được rốt cuộc việc này liên quan như thế nào với thất tộc, đợi đến khi lão phu bắt được quỷ quan, nhất định phải tìm thất tộc mà nói cho ra lẽ. Vâng. Tiết chưởng lệnh và văn thư, thần tướng đồng loạt đáp, nhanh chóng áp giải Bạch Hoài Ngọc đi. Các ngươi phải bảo vệ ta. Không thể để cho quỷ quan lại gần ta. Lúc này Bạch Hoài Ngọc vừa sợ vừa giận. Lớn tiếng mà nói, cố gắng giãy giụa. Hình như lúc này hắn ta đang muốn quay đầu lại mà nhìn Phương Thốn một cái, nhưng mà cổ lại cứng đờ. Phạm lão tiên sinh, quả nhiên là. Mà luyện khí sĩ xung quanh, nhất là những tiểu bối trẻ tuổi nhìn thấy cảnh tượng này đã nhìn không được mà vui vẻ, cảm thấy lần này thất tộc xui xẻo rồi. Phạm lão tiên sinh đã nói ra những lời này trước mặt mọi người, đã quyết định chuyện này rồi. Nhưng mà Phương Thốn ở một bên cũng cầm trong tay nắm hạt dưa, cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là như vậy. Nhất thời cảm thấy vô cùng thất vọng, lại sinh ra một loại cảm giác rất chán ghét. Nếu thực sự muốn điều tra thất tộc, quỷ quan, vậy thì Bạch Hoài Ngọc đã nói hết mọi chuyện trước mặt mọi người rồi, theo lời của hắn thì đi điều tra chuyện làm ăn kia, làm cho mọi chuyện rõ ràng. Cả thiên hạ đều biết, rồi sau đó thuận tiện truy bắt quỷ quan kia, đơn giản như vậy thôi mà vị Phạm lão tiên sinh kia lại bảo người bắt Bạch Hoài Ngọc để thẩm vấn xem hắn ta nói thật hay là giả, có bao nhiêu người của thất tộc liên quan đến chuyện này, chuyện của quỷ quan thì lại đi điều tra chỗ khác. Thậm chí cái gọi là đi hỏi tội thất tộc kia cũng vô thức mà đặt ra sau chuyện điều tra quỷ quan. Rồi mới sắp xếp tiếp. Đây chính là Phạm lão tiên sinh của Thanh Giang sao? Mà một chỗ khác. Thần mục công tử khẽ thở dài một tiếng, nhìn qua Mạnh Tri Tuyết ở bên cạnh một cái. Mạnh Tri Tuyết có biệt danh là đồ ngốc, nhưng nàng ta không hề ngốc, lúc này nàng ta ngẫm nghĩ lời của Phạm lão tiên sinh, sắc mặt cũng càng trở nên khó coi, mà thần mục công tử Lục Tiêu lại giống như sớm biết được kết quả này, lúc này ánh mắt nhìn Mạnh Tri Tuyết chỉ có sự cảm thán. Trong chốc lát trong điện trở nên rối loạn, người người đều bắt đầu suy nghĩ. Loạn rồi loạn rồi. Phạm lão tiên sinh ở trong khung cảnh rối loạn như thế này. Vô cùng đau đầu nhức óc, trầm giọng mà nói, bình thường lão phu lấy thấu tình đạt lý làm đầu, giáo hóa làm chủ, để cho các ngươi làm việc biết nặng biết nhẹ, giờ phạm phải tội nặng như vậy, lần này ta nhất định sẽ không để yên, Lục tiểu tử, ngươi nhanh đi tra chuyện của quỷ quan đi, cần cái gì thì quận phủ ta sẽ phối hợp cái đó, Tiết Niên, ngươi giải công tử nhà họ Bạch xuống, trông chừng cho kỹ. Các tông môn thế gia thì dốc toàn bộ sức lực để truy bắt quỷ quan, nếu có gì chậm trễ, đừng trách lão phu trở mặt. Nhìn thấy vị lão tiên sinh nổi giận trước mặt mọi người đều nhận lệnh. Nhìn thấy mọi người vội vàng đứng dậy, dần lui ra, đột nhiên Phạm lão tiên sinh nói, con trai thứ nhà họ Phương, ngươi ở lại. Dưới con mắt vô số người, Phương Thốn quay đầu lại nhìn ông ta một cái, cười nói, tuân mệnh. Những người khác không biết tại sao phải để lại một mình Phương Thốn, nhưng đều cáo từ trước, tuân theo sự phân phó của Phạm lão tiên sinh mà để lại một mình Phương Thốn, bởi vậy Hạt Chân Chương, Mộng Tình Nhi, thậm chí là cả Tiểu Hồ Ly cũng chỉ đành lui ra ngoài điện trước. Chướng khí mù mịt, gào khóc thảm thiết, làm cho người ta bực dọc. Trong đại điện chỉ còn lại hai người Phạm lão tiên sinh và Phương Thốn. Vị lão tiên sinh này đau lòng không nguôi, khuôn mặt tràn đầy đau buồn mà cảm khái vài câu, sau đó mới nghiêm túc mà nhìn về phía Phương Thốn, trầm giọng nói, tiểu hữu nhà họ Phương, ngươi cảm thấy trước giờ lão phu đối xử với ngươi như thế nào? Ách! Phương Thốn không ngờ ông ta lại hỏi câu này, nở nụ cười mà nói, tất nhiên là cực tốt. Ngươi hiểu chuyện là tốt. Phạm lão tiên sinh hơi trầm ngâm, sắc mặt trở nên u ám, vậy ngươi có thể giúp lão phu một chuyện không? Hỗ trợ. Nghe Phạm lão tiên sinh nói xong, trên mặt Phương Thốn hiện lên vẻ tò mò. Nghe người trong nhà mình nói về mối quan hệ giữa hắn và Phạm lão tiên sinh. Có vẻ như mọi người ai cũng biết, hắn nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của lão tiên sinh, hẳn là vì vừa đi bình ổn chuyện khuyển ma bị sát hại, phải bôn tẩu khắp nơi. Vốn dĩ Phương Thốn cho rằng lão tiên sinh có giả tâm muốn giết hắn, nhưng không ngờ lão tiên sinh lại muốn tìm hắn hỗ trợ. Hắn có cái gì khiến Phạm lão tiên sinh hạ mặt già tới cầu xin mình? Phương tiểu hữu. Phạm lão tiên sinh thấp giọng thở dài, trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm, lão phu biết ngươi là một thiếu niên có khí phách, có lòng nhân từ, biết đạo lý, thật ra không phải lão phu ghét ngươi, mọi chuyện như vậy thì lão phu làm được gì? Trước đây, ngươi không nghe lão phu khuyên ngăn, một hai phải chém chết khuyển ma ở núi Ô Nha, thực sự đã gây ra một đại họa lớn, nhưng lão phu không ngại gian khổ, bôn tẩu vài tháng, ghé thăm lão hữu, đi gặp cố sư mới giúp ngươi gánh được trách nhiệm này, sau khi làm rõ mối quan hệ rồi, từ giờ sẽ không có ai gây rắc rối cho ngươi về chuyện khuyển ma nữa. Ồ! Phương Thốn lắng nghe, thần sắc tươi tắn hẳn. Phạm lão tiên sinh thản nhiên đón nhận ánh mắt của hắn, không hề tỏ vẻ xấu hổ, nói: quả thật, hồi đó, lão phu là bạn cũ của huynh trưởng ngươi, cũng coi như là trưởng bối của ngươi, giúp ngươi làm những việc này cũng là lẽ đương nhiên. Chẳng qua, lão phu bôn ba lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được người trấn áp chuyện này xuống, nhưng không phải là không trả giá đâu, nếu muốn chém khuyển ma thì phải chịu trách nhiệm, vì việc này mà lão phu đến Nguyên Thần Cung để xem xét tình hình, lần này về đây là muốn xử lý thỏa đáng chuyện Linh Tỉnh. Chương 474, Duy Long Thạch sau khi nói xong, vẻ mặt kiên quyết, ánh mắt nhìn ra ngoài, nói, lúc nãy chắc ngươi cũng nhìn thấy nữ tử nguyệt bộ của Vu tộc rồi đấy, đó là người mà lão phu đặc biệt mời cao nhân từ Nguyên Thần Cung đến đây để giúp đỡ quận Thanh Giang chúng ta xử lý việc suy kiệt Linh Tỉnh. Tên nàng gọi là Nguyệt Hàn Trang phải không? Phương Thốn nghĩ thầm rồi mỉm cười nói với Phạm lão tiên sinh, trước đây cũng từng nghe nàng nói rất cẩn thận về chuyện Linh Tỉnh. Đó là vì quỷ quan đánh cắp khí vận Thanh Giang mà gây nên đại họa, lúc trước, Phạm lão tiên sinh cũng đã đem chuyện này áp lực lên đầu Lục Tông ta. Hiện giờ đến lúc nguy cấp, sao ta không dùng toàn lực để tương trợ ngươi được, còn quỷ quan? Lão tiên sinh cứ yên tâm, ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để bắt cho ngài. Phạm lão tiên sinh nghe xong, mặt không vui cũng không giận, hơi trầm mặt, mới nói, hiện giờ có chém quỷ quan cũng vô dụng. Phương Thốn đột nhiên tò mò, ồ! Phạm lão tiên sinh nói, Linh Tỉnh cạn kiệt lâu ngày, quỷ quan gây tai họa sâu sắc, dù có bắt được quỷ quan kia rồi đi hủy diệt quỷ tỷ của chúng cũng không tác dụng, khí vận hỗn loạn, e là dưỡng không được Linh Tỉnh, đây cũng là nguyên nhân mà lão phu đặt chuyện của Linh Tỉnh lên đầu. Phương Thốn kinh ngạc. Vội nói, vậy ý của lão tiên sinh là? Phạm lão tiên sinh bỗng nhiên đứng lên, cúi đầu thi lễ, cứu được Linh Tỉnh chỉ có Phương gia và thất tộc. Phương Thốn trừng lớn đôi mắt. Rõ ràng là thất tộc cùng yêu tôn làm chuyện xấu, bằng chứng chất chồng như núi, vì sao Phạm lão tiên sinh không đi điều tra? Cũng vào lúc này, bên ngoài khách điện, nơi Cửu Tiên Tông đang ngự trị, trên ngọn núi Thanh Tĩnh, Mạnh Tri Tuyết và Lục Tiêu đang đứng đối diện nhau, vì chuyện trong điện hôm nay, khuôn mặt xinh đẹp của Mạnh Tri Tuyết càng thêm lạnh lùng, trong lòng tràn ngập nghi ngờ và tức giận. Với ta mà nói, chuyện này cũng không nằm ngoài ý muốn. Lục Tiêu nhẹ nhàng mở miệng. Vì sao? Mạnh Tri Tuyết khẽ nghiến răng, nói, hẳn là huynh đã biết quỷ quan giết người từ trước rồi đúng không? Bọn họ âm thầm cấu kết cùng thất tộc và yêu tôn, nhưng huynh lại giấu giếm chuyện này, chẳng lẽ huynh cũng muốn âm thầm giúp đỡ thất tộc giấu giếm mọi chuyện sao? Huynh cũng thấy đấy, Phạm lão tiên sinh cũng là họ Phạm, không lẽ lão nhân gia xuất thân từ thất tộc cũng phải làm việc cho thất tộc? Quả thật, Phạm lão tiên sinh giống huynh, đều xuất thân từ thất tộc. Lục Tiêu nhẹ giọng, khẽ cau mày nói, nhưng ta muốn nói cho muội biết. Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mạnh Tri Tuyết nhướng mày, nhìn về phía hắn. Lục Tiêu thở dài rồi mới nói, những điều này ta từng nói với muội rồi, nguyên tắc làm người tốt thì phải làm việc thiện. Hắn quay đầu lại, nhìn Mạnh Tri Tuyết, nói, Phạm lão tiên sinh sẽ không vì chuyện này mà động đến thất tộc, cùng lắm thì chỉ chém đầu ác thi mà thôi, nguyên nhân rất đơn giản, không phải vì Phạm lão tiên sinh muốn làm việc cho thất tộc mà lúc trước, ông ta có một người cháu trai lấy danh nghĩa của ông ta, cường đoạt dân nữ rồi bị ông ta dùng một đao giết chết để rửa sạch lời đồn. Muội nghĩ người như vậy, sao lại để ý đến danh phận trong thất tộc? Ông ta không động đến thất tộc là vì chỉ có thất tộc phối hợp, ông ta mới cứu được Linh Tĩnh. Cái gì? Mạnh Tri Tuyết nghe được điều này bỗng dưng ngơ ngẩn. Bí mật của giếng linh khí Linh Tĩnh, những người luyện khí sĩ tầm thường không biết được đâu, bao gồm phần lớn trưởng lão của Cửu Tiên Tông cũng không biết được. Lục Tiêu thấp giọng thở dài, nói, ta đã đọc hết kinh thư trong thiên hạ, thậm chí là những cuốn sách được các đạo sĩ đánh giá rất cao để được nhập đạo môn, xem hơn một nửa bộ đạo tạng. Rồi sau đó ta tìm hiểu về ngọn nguồn của Linh Tĩnh, bởi vậy ta mới biết thất tộc và Linh Tĩnh có cùng một nhịp thở, hay nói cách khác là có quan hệ mật thiết với nhau, nếu Phạm lão tiên sinh nhất định muốn ra tay với thất tộc, Linh Tĩnh sẽ bị phá hủy, kết quả cuối cùng cũng chỉ có bá tánh phải gánh chịu tai ương mà thôi. Đây là lý do tại sao Phạm lão tiên sinh giận dữ nhưng vẫn không động đến thất tộc. Linh Tĩnh! Linh Tĩnh! Mạnh Tri Tuyết vừa tức giận vừa ngạc nhiên, gọi tên Linh Tĩnh hai lần, nàng muốn hỏi kỹ hơn nhưng nàng cũng biết đây là một bí mật nên không thể tùy tiện nói cho người khác biết được. Hơn nữa, nàng cũng biết, với thân phận của Lục Tiêu, hắn không có lý do để nói láo nàng, nếu hắn nói thất tộc cùng Linh Tĩnh cùng chung nhịp thở thì không sai vào đâu được. Nhưng cứ tiếp tục như vậy chỉ càng khiến cho nàng không cam lòng mà thôi. Chẳng lẽ, vì lý do này mà chúng ta phải buông tha cho thất tộc? Công tử Lục Tiêu chậm rãi lắc đầu, nói, ta đã nói, thiển cận với nhìn xa một chút là vì chuyện này. Hắn khẽ thở dài, nói, nghe nói trong thất tộc có một tên cặn bã, âm thầm cấu kết với yêu tôn, trong lòng ta cũng rất tức giận, nhưng hiện giờ nếu ta đi theo con đường đại nghĩa diệt thân. Công bố chân tướng việc này cho thế nhân biết được, khiến cho nhân tâm phẫn nộ, thất tộc ắt sẽ bị giáng một đòn mạnh, mà thất tộc sẽ không ngồi yên chờ chết, bọn họ sẽ nổi dậy phản kích, cuối cùng, nó sẽ thành một mớ hỗn độn thì có lợi ích gì? Chuyện ta làm được lúc này là xử lý quỷ quan trước, liên hợp thất tộc, kêu gọi tất cả cùng liên thủ để trị hết cho Linh Tĩnh, đợi sau khi mọi việc ổn thỏa, ta sẽ quay về tộc của mình để cầu xin tổ gia ra mặt, xử trị tộc hệ, đánh chết những kẻ cấu kết với yêu tôn. Thuyết phục thất tộc thay đổi thái độ với phía Nam, coi như là ta trả lại công đạo và bình yên cho bá tánh Thanh Giang. Mạnh Tri Tuyết nghe xong. Thật lâu không nói nên lời, run giọng nói, đây là nguyên tắc làm việc của huynh. Lục Tiêu trầm mặc một hồi rồi nói, muội không cho rằng đây là cách tốt nhất để xử lý đại cục cho bá tánh Thanh Giang sao? Mạnh Tri Tuyết cắn môi, nhẹ nhàng lắc đầu. Một lúc lâu sau, nàng mới nói, đây là cách làm của huynh. Có lẽ là nó có lý nhưng nó không thuyết phục được ta. Lục Tiêu trầm mặc hồi lâu rồi mới nói, vậy ai mới thuyết phục được muội? Chương 475, Duy Long Thạch, 2, Mạnh Tri Tuyết không nói gì, nàng xoay người nhìn về phía Phạm lão tiên sinh và Phương Thốn đang nói chuyện trong cung điện. Thất tộc cùng Phương gia chúng ta. Phương Thốn nghe Phạm lão tiên sinh nói xong cũng khá bất ngờ, hắn ngẩn người một lúc rồi mới cười nói, câu đó có nghĩa là gì? Phạm lão tiên sinh im lặng một lúc rồi mới nói với Phương Thốn, trước đây, lúc ngươi nhập Thủ Sơn Tông, ngươi bỏ ra 300 long thạch để mua linh mạch, chuyện này có thật hay không? Phương Thốn không nghĩ tới ông ta sẽ hỏi về chuyện này nên chậm rãi gật đầu. Có thể trị được linh tỉnh chỉ có long thạch thôi. Phạm lão tiên sinh đột nhiên mở miệng nói ra một câu dị thường. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Phương Thốn, thấp giọng nói, linh tỉnh liên kết với linh mạch Thanh Giang, nó mà cạn kiệt thì sẽ cạn kiệt hết. Hiện nay, cả Thanh Giang và linh tỉnh đều đứng bên bờ vực của sự suy tàn, không có cách nào khác để cứu linh tỉnh trong khoảng thời gian ngắn như vậy ngoại trừ long thạch, thậm chí phải dùng một lượng lớn long thạch mới cứu được linh tỉnh. Tuy nhiên, lần này, vì tìm người trấn áp chuyện khuyển ma lại, nên lão phu đã bị ép buộc phải đồng ý ở trong Nguyên Thần Cung, lần này, long thạch Thanh Giang sẽ bị giảm đi phân nửa, huống hồ lục đại tông môn nhìn bề ngoài thì có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong bọn họ đang tính toán chi ly. Long thạch tới tay ta rồi không thể không chia cho bọn họ, trừ khi ta xé rách mặt với bọn họ mới giữ được long thạch vẹn toàn cho ta, nhưng nếu vậy thì số lượng đó cũng không đủ để cứu trị linh tỉnh, cho nên, lúc này, ta chỉ còn cách mượn lực từ thất tộc và phương gia, vì ta, cũng vì bá tánh Thanh Giang. Một người có thân phận như ông ta mà lúc này cũng cúi đầu van xin, cầu xin các ngươi ra tay tương trợ. Chuyện này, tình thế biến hóa không lường làm cho Phương Thốn trở tay không kịp. Hắn đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện, chẳng trách Phạm lão tiên sinh nhắm một con mắt mở một con mắt đối với thất tộc dù Bạch Hoài Ngọc đã thừa nhận tội ác của hắn. Chẳng trách lần gần nhất hắn đến quận phủ, Phạm lão tiên sinh luôn mồm kêu có ân với huynh trưởng, rồi thể hiện bộ dáng ân nhân, chẳng lẽ khi đó ông ta đã bắt đầu cân nhắc chuyện này rồi sao? Tin tức này đột ngột đến nhưng hắn cũng không vội tìm câu trả lời. Phạm lão tiên sinh dường như nhìn ra nghi vấn trong lòng của Phương Thốn. Ông ta bỗng nhiên than nhẹ rồi nói, Phương Tiểu Hữu, ngươi hãy thương cho một lão già như lão phu còn phải cầu xin một vãn bối, chuyện này thực sự rất buồn cười, nhưng ngươi cũng biết lý do tại sao lão phu phải làm như vậy mà phải không? Phương Thốn dùng ánh mắt dò hỏi ông ta. Linh tỉnh đã có từ thuở khai sinh lập quốc, ngươi có biết cổ nhân trị linh tỉnh như thế nào không? Phạm lão tiên sinh bất đắc dĩ cười, nói, vậy ngươi có biết? Năm đó huynh trưởng của ngươi bởi vì đi ăn trộm sinh cơ của bá tánh Lăng Châu, bị thích khách Thiên Hành Đạo đuổi giết không? Bột! Phương Thốn cả kinh, quay đầu lại nhìn Phạm lão tiên sinh. Đón nhận ánh mắt của Phương Thốn, Phạm lão tiên sinh chậm rãi gật đầu, không sai, năm đó khi tông môn Trần Châu thực hiện trận đồ thiết phổ Thiên Nguyệt Hoa, ăn trộm sinh cơ của bá tánh Lăng Châu trong vòng 3.000 dặm, phụng mệnh của quận thủ tiền nhiệm dẫn quân vào linh tỉnh. Chuyển đổi linh tuyền. Lúc này, da đầu Phương Thốn bắt đầu tê dại. Huynh trưởng Phương Xích ăn trộm sinh cơ của bá tánh Lăng Châu trong vòng 3.000 dặm, đương nhiên, Phương Thốn biết huynh ấy vì chuyện này nên bị người khác hãm hại, bị thích khách Thiên Hành Đạo đuổi giết, đương nhiên Phương Thốn cũng biết Phương Xích đi trộm sinh cơ là vì cứu linh tỉnh. Câu trả lời này thực sự khiến Phương Thốn chấn động. Trộm sinh cơ của bá tánh để cứu lấy linh tỉnh, mà linh tỉnh lại có liên quan đến các mạch và linh khí của chư tông. Nếu vậy thì có phải khi đó, nhóm luyện khí sĩ tu hành ẩn sâu trong núi tu luyện linh khí? Tất cả đều đến từ sinh cơ của bá tánh. Nếu đúng như vậy thì những tiên phong đạo cốt luyện khí sĩ nhìn có vẻ cao cao tại thượng kia, kỳ thật bọn họ là những kẻ ăn thịt người. Sau khi nghe câu trả lời này, Phương Thốn không thể thờ ơ được nữa. Phạm lão tiên sinh nhìn vẻ mặt của Phương Thốn, không khỏi thở dài nói, đại hạ rộng lớn bao vây lấy tiên điện, vô số thần vương lớn nhỏ. Linh tỉnh cũng có vô số, cho đến hôm nay, e là có nhiều chỗ bị trộm sinh cơ bá tánh, nhưng lão phu nhất định sẽ không làm những chuyện như vậy, còn về việc lão phu không làm việc này sẽ có kết cục. Ông nói xong. Trên mặt cười khổ, thở dài, Phương Tiểu Hữu, ngươi. Phương Thốn từ tốn xua tay, một lúc sau mới nói, Phạm lão tiên sinh muốn Phương Thốn làm gì cứ nói. Phạm lão tiên sinh trầm mặc một lát rồi nói, ít nhất phải có 5.000 long thạch. Hoặc giúp đỡ cho quận Thanh Giang. 5.000. Phương Thốn chậm rãi thở dài, cũng không nhiều lắm. Nhưng hắn không lộ ra bất kỳ dấu vết gì trên mặt mà tỏ vẻ cực kỳ khó xử. Thật lâu sau, hắn chậm rãi lắc đầu, nói, Lão tiên sinh, ngươi cũng đề cao phương gia của ta quá rồi. Phạm lão tiên sinh khẽ giật mình, nói, Phương Tiểu Hữu, đây là chuyện quan trọng, lão phu không khách sáo với ngươi. Ngươi có thể cho bao nhiêu? Đầu óc Phương Thốn nhảy số thật nhanh, nhưng không trả lời, một lúc sau hắn mới nói, ta cần phải thương nghị để có lời. Hả? Phạm lão tiên sinh giật mình, rõ ràng là câu trả lời này có chút ngoài dự đoán của ông ta. Nếu có thương nghị để có lời, chẳng lẽ là Phương gia lấy ra được? Lão tiên sinh đừng hiểu lầm. Phương Thốn nhìn thần sắc của ông ta, bất đắc dĩ cười, thở dài, tất nhiên là Phương gia không có năng lực như vậy, nhưng bạn cũ của huynh trưởng có Hoàng Quốc Thần Vương đã từng gặp vãn bối, nói nếu như gặp nạn có thể thỉnh giáo nàng, hiện giờ quận Thanh Giang gặp khó khăn. Đương nhiên cũng là khó khăn của ta, ta sẽ tìm một cơ hội gặp nàng để mượn một ít đến đây. Chuyện này, Phạm lão tiên sinh không ngờ rằng hắn ta sẽ trả lời như vậy, ông ta hơi giật mình nhưng vẫn cười nói, cũng được. Lão tiên sinh, Phương nhị công tử sẽ trọng nghĩa khinh tài vào thời điểm mấu chốt sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 476, chiến lược thứ ba đợi Phương Thốn rời đi, một lão nô già vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối xuất hiện. Nhìn phương hướng rời đi của Phương Thốn, ông ta có vẻ hơi lo lắng, thấp giọng thở dài, cảm khái hỏi Phạm lão tiên sinh. Hừ. Vẻ mặt Phạm lão tiên sinh có chút không vui, tìm Hoàng Thần Vương mượn. Không ngờ hắn cũng lấy lý do đó ra được. Lão nô kinh ngạc, lão tiên sinh, ngài cảm thấy đây là giả sao? Tất nhiên là giả. Mặt mày Phạm lão tiên sinh âm trầm nói, lão phu hiểu rất rõ Phương Xích. Người khác nhìn vào thấy hắn là một người có phẩm hạnh thanh khiết, tiên sư không nhiễm một hạt bụi. Nhưng lão phu biết, một là hắn không tham lam, còn nếu tham thì là đại tham, năm đó, lúc tu vi của hắn còn chưa cao, hắn thường xuyên qua lại với lão phu như một người bạn tốt, nhưng sau đó, hắn ngộ đạo được, hắn lại ghét bỏ lão phu, dần dần xa cách, rất ghê tởm, từ đó về sau, hắn bò đến vị trí cao như vậy, cho dù là chết trẻ mà gia đình lại không quan tâm gì ư. Thậm chí còn không để lại tài sản gì cho gia đình sao? Lão nô cười nói, lấy ra được 300 long thạch, nói không chừng trong tay sở hữu 5.000, nghe có vẻ hợp lý. Phạm lão tiên sinh vô cùng đồng ý nhưng ông ta vẫn hừ lạnh một tiếng. Trong khoảng thời gian này, vì bình ổn chuyện khuyển ma mà ông ta bôn ba khắp nơi, bị người người xem thường, ông cười lạnh nói, lão phu không học hỏi quần thủ trước kia, chỉ vì dưỡng linh tỉnh mà trộm đi sinh cơ của bá tánh. Nhưng áp lực này cũng không nên đẩy hết cho lão phu, người Phương gia chiếm được thanh danh tốt thì thất tộc cũng vậy, lão phu muốn bọn họ góp sức vì bá tánh cứu linh tỉnh thì có gì sai. Lão nô vội cười theo nói, đương nhiên, lão tiên sinh đức hạnh thâm hậu, ai không tin. Phương Thốn rời khỏi điện chủ, đi về phía Linh Vũ Tông trong màn đêm, hắn mặc một chiếc áo bào trắng. Toàn thân lạnh lẽo. Linh tỉnh, bá tánh, long thạch, thất tộc. Tất cả những thứ này hiện lên vô cùng hỗn loạn trong tâm trí hắn. Rất nhiều chuyện, vốn dĩ hắn đã có quyết định, chỉ cần thực hiện thôi. Nhưng hiện giờ, những chuyện Phạm lão tiên sinh nói với hắn lại nằm ngoài dự kiến của hắn. Long thạch, thật ra không quan trọng. Chỉ là kỳ hoặc của linh tỉnh thực sự khiến hắn phải suy ngẫm. Có phải đúng như lão Phạm nói, những gì hắn đang làm được coi là rất tốt? Trước kia, quần phủ trọng sinh cơ của bá tánh để cứu trị linh tỉnh, hiện giờ hắn không có làm như vậy, chỉ cần cân nhắc thời khắc mấu chốt. Để cho thất tộc cùng Phương gia ra mặt, nghĩ cách thu thập thêm long thạch cứu trị linh tỉnh là biện pháp giải quyết duy nhất vào lúc này. Nghe những gì ông ta nói xác thật là đúng lý hợp tình. Nhưng Phương Thốn lại cảm giác có gì đó không đúng lắm. Bởi vì nếu là như vậy, ở một mức độ nào đó, chẳng phải mọi chuyện đi vào ngõ cụt sao? Phương nhị công tử. Trong bóng tối, một bóng dáng nữ tử đi tới, trong làn sương mù lâu năm của Linh Vũ Tông, nữ tử tựa như một con thuyền mất phương hướng, dường như nàng đang đợi Phương Thốn, nhẹ giọng gọi rồi bước ra ngoài, nhưng sau khi đi ra thì lại không nói lời nào. Như thể chuyện này không thể mở miệng nói được, nàng nhìn Phương Thốn bằng ánh mắt mong đợi, đợi hắn nói cái gì đó. Lại gặp phải sự cố. Phương Thốn liếc nhìn Mạnh Tri Tuyết, nhẹ nhàng hỏi. Mạnh Tri Tuyết hơi do dự. Gật đầu và nói lại những gì Lục Tiêu nói. Ta đã đánh giá thấp hắn. Phương Thốn hơi trầm mặc một lúc mới cười nói, trước đây ta chỉ xem hắn là đứa trẻ bị nuông chiều thành hư, luôn tự cao tự đại, nhưng cũng có chút thâm sâu, hiện tại mới hiểu được, thì ra những gì hắn nói không phải không có đạo lý. Ít nhất thì, lúc mọi người bó tay chưa nghĩ ra biện pháp. Những lời này cũng có thể an ủi tâm hồn được phần nào. Nếu ngươi chịu học hỏi hắn, tu vi của ngươi không đến mức lâm vào bình cảnh. Khuôn mặt của Mạnh Tri Tuyết trở nên tái nhợt, nàng chậm rãi lắc đầu, nói, dù gì thì ta cũng không thể học hỏi được gì từ hắn, nên ta chỉ muốn. Phương Thốn khoát tay áo, cười nói, lúc này ta cũng không mạnh hơn ngươi bao nhiêu. Mạnh Tri Tuyết im lặng, hơi hơi hé miệng, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, chỉ đứng im lặng. Từ khi bắt đầu tu thành bảo thân, ta biết huynh trưởng của ta để lại một đáp án ở cuối bảo thân cảnh. Nhìn bá tánh ở trước mặt. Sương mù ngột ngạt kéo dài bao năm qua, Phương Thốn cũng thấp giọng thở dài, nói, nhưng hiện tại, ta đã chuẩn bị xong xuôi, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận được đáp án, nhưng ta lại muốn lùi bước. Mạnh Tri Tuyết ngạc nhiên, Phương Nhị công tử sợ hãi. Phương Thốn cười khổ nói, sợ là mất mạng. Mạnh Tri Tuyết nói, sợ phạm lão tiên sinh. Phương Thốn lắc đầu. Mạnh Tri Tuyết nói, sợ thất tộc sao? Phương Thốn vẫn lắc đầu, không đợi Mạnh Tri Tuyết hỏi lại, hắn đột nhiên nói nhỏ, ngươi đến đây đi. Mạnh Tri Tuyết vội vàng đi theo sau hắn, hai người cùng nhau đi xuống sườn núi. Phương Thốn không đi về phía thiên điện mình đang cư trú, cũng không dùng đằng vân, cứ như vậy đi bộ, đi thẳng tới Mạc Gia ở thất tộc, nơi Thương Việt tiên sinh đang ở, bởi vì vụ án giết người nên nơi đây đã bị phong ấn, xung quanh im ắng, phản phất như lây dính quỷ khí, không ai dám đến ở đây. Hiện giờ, người bị bắt canh giữ chỗ này cũng chỉ có quận phủ, công văn, và một số người khám nghiệm. Mà ở thiên điện bên này, dưới tán cây ngô đồng, có một nữ tử đang ngồi trước thạch án uống trà, đầu đội một cái đấu lạp, rủ lụa mỏng, đúng là nữ tử nguyệt bộ của Vu tộc, Phương Thốn đi thẳng đến trước mặt nàng. Ngồi đối diện nàng, không hề khách sáo mà tự động rót cho mình một ly nước. Nhiều người như vậy, ánh mắt hỗn tạp, Phương Nhị công tử không sợ bị nhìn thấy sao? Nàng thậm chí còn không quan tâm, thuận miệng hỏi một câu. Phương Thốn liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi sẽ bị người khác nhìn thấy sao? Dĩ nhiên là không. Nữ tử hờ hững nói, ngươi cũng biết, nguyệt bộ hồn pháp của ta là thiên hạ vô song. Phương Thốn có chút bất đắc dĩ, nói, dạo này ngươi vẫn ổn chứ? Bàn tay của nữ tử nguyệt bộ của Vu tộc nhìn không được run rẩy. Chương 477, chiến lược thứ 3, 2, Mạnh Tri Tuyết ở bên cạnh quan sát, Vu tộc Nguyệt Bộ gần đây quy thuận Đại Hạ, bọn họ có thân phận đặc thù, tuy Nam Cương là một vùng đất hỗn loạn dành cho luyện khí sĩ, nhưng bởi vì quy thuận Đại Hạ có ý nghĩa rất lớn, cho nên địa vị của bọn họ cũng cực kỳ cao, mà nữ tử này có thân phận là thánh nữ Nguyệt Bộ của Vu tộc, nếu ở Đại Hạ sẽ được xem như là công chúa. Tại sao Phương Nhị công tử không xem người này như người ngoài? Từ lần cuối từ biệt đến giờ cũng đã nửa năm rồi, công tử cũng sắp đến lúc thực hiện lời hứa của mình rồi. Giọng nói của thánh nữ nguyệt bộ của Vu tộc nghe không có vẻ gì giống như là đang tức giận. Nàng buông chén trà xuống, lạnh giọng nói. Ta sẽ giữ lời hứa, nhưng ngươi phải trả lời ta một vấn đề. Khẩu khí của Phương Thốn như đang ra lệnh cho nàng. Thánh nữ nguyệt bộ của Vu tộc có chút tức giận, nhưng sau đó, nàng lại trầm mặt, nói, hỏi đi. Phương Thốn nói thẳng, Phạm lão gia tử mời các ngươi lại đây để giúp đỡ cứu trị cho Linh Tĩnh, vậy các ngươi tính toán làm như thế nào? Linh Tĩnh. Nữ tử nghe vậy, lập tức nở nụ cười, nói, ta mang theo hai chiến lược giúp đỡ Phạm lão tiên sinh, ngươi muốn nghe cái nào? Phương Thốn lập tức nói, chiến lược thứ ba. Bàn tay của vị nữ tử này lập tức cứng đờ. Nàng ta bỗng nhiên nhấc khăn che mặt lên, nghiêm túc nhìn Phương Thốn. Phương Nhị công tử, nghe xong chiến lược thứ ba có thể sẽ chết người. Phương Thốn nâng ly, ngồi thẳng lưng nói, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngoại trừ tiên điện, trên thế gian này, không ai hiểu rõ Linh Tĩnh như Vu tộc ta. Nhìn Phương Thốn ngồi nghiêm túc trước mặt mình, Nguyệt Hàn Trang trả lời, chẳng qua giọng nói của nàng dường như có chút giận dỗi, cũng không trực tiếp nói ra chiến lược thứ ba mà vòng vèo nói, Linh Tĩnh ở đại hạ của ngươi không giống với những nơi khác, ngay cả xưng hô cũng đã bất đồng rồi. Ở đại hạ gọi là giếng linh khí Linh Tĩnh. Còn ở Vu tộc chúng ta được gọi là Hồn Nguyên, có một số chỗ thì gọi là Linh Châu, hoặc là Long Châu vì Linh Tĩnh với Long Mạch có sự tương tác, hỗ trợ lẫn nhau. Long Mạch trên thế gian này thường tập trung về một khu vực, mà hướng đi của nó sẽ phân hóa ở vùng núi là chủ yếu, Long Mạch đang chéo, hợp lưu, cuối cùng tạo nên Linh Tĩnh, vì vậy Linh Tĩnh được nuôi dưỡng bởi Linh Mạch Thiên Địa khiến cho luyện khí sĩ thăng tiến tu luyện. Linh Tĩnh cạn kiệt đồng nghĩa với việc linh khí trong thiên địa bị pha loãng, thậm chí còn có một bộ phận nào đó của long mạch cũng dần dần xuất hiện vấn đề. Cho nên, Phạm lão tiên sinh không nói quá. Trong thần cung, các quận thủ cố thủ ở một khu vực, vì dân trảm ma, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, chủ yếu là bọn họ giúp đỡ thần cung gắn bó với linh tỉnh. Thần cung thống trị khắp nơi trên linh tỉnh là vì muốn giúp đỡ tiên điện đại hạ gắn bó với long mạch, một khi linh tỉnh xảy ra vấn đề, đừng nói là Phạm lão tiên sinh hay quận thủ, chỉ sợ là thân sinh nhi tử của thần vương điện hạ cũng muốn nhúng tay vào. Phương Thốn lặng lặng lắng nghe, Mạnh Tri Tuyết đứng bên cạnh hắn cũng không dám can thiệp. Phàm là luyện khí sĩ đều biết đến linh tỉnh. Nhưng mối quan hệ giữa linh tỉnh, long mạch, thần cung và tiên điện thì không phải ai cũng biết. Sau một lúc do dự, Phương Thốn mới hỏi, hiện giờ quận Thanh Giang của linh tỉnh đã ở mức độ nào rồi? Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là hoàn toàn bị phế bỏ. Câu trả lời của Nguyệt Hàn Trang rất đơn giản, nhưng lại khiến cho Phương Thốn cùng Mạnh Tri Tuyết khẽ biến sắc. Phương Thốn đã nghe Phạm lão tiên sinh nhắc tới linh tỉnh, nhưng lúc đó, ba vấn đề lớn như linh tỉnh, ma khuyển, quỷ quan thì lão tiên sinh lại không nói rõ mối liên hệ của nó, cũng như ông ta chưa từng nhắc đến vấn đề linh tỉnh bị cạn kiệt nghiêm trọng như thế nào. Vậy, ngươi tính dùng phương pháp gì để cứu trợ? Hắn chậm rãi hỏi ra câu hỏi quan trọng nhất. Chiến lược đầu tiên rất đơn giản. Nhiều người sẽ biết nó mà không cần chúng ta đến xem. Nguyệt Hàn Trang nhàn nhạt nói, đó là trộm sinh cơ của bá tánh rót vào linh tỉnh. Linh tỉnh cộng sinh với long mạch nuôi dưỡng vạn vật, ngược lại vạn vật sinh linh cũng có thể nuôi dưỡng long mạch, chúng sinh cùng bổ trợ lẫn nhau. Nếu Phạm lão tiên sinh có gan đủ lớn thì noi theo quần thủ đời trước, thiết lập đại trận, trộm sinh cơ của bá tánh rót liên tục vào linh tỉnh, vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng. Cái gì? Mạnh Tri Tuyết đứng sau lưng Phương Thốn nghe xong, khuôn mặt dần trở nên trắng bệch. Nguyệt Hàn Trang dường như không để ý đến phản ứng của nàng ta, nàng chỉ nhẹ nhàng cười, nói, đương nhiên, năm đó, lệnh huynh phương xích của ngươi cũng làm như vậy, sau khi bị vạch trần đã dẫn tới sóng to gió lớn, hiện giờ cả đại hạ không có nhiều người dám sử dụng phương pháp này, đặc biệt là quận Thanh Giang, là nơi lệnh huynh đã từng tu hành, Phạm lão tiên sinh không dám đi theo con đường cũ này, nếu không cũng không mời ta tới đây. Phương Thốn chỉ hơi trầm mặt, nói, còn chiến lược thứ hai thì sao? Tất nhiên là Long Thạch. Nguyệt Hàn Trang nhẹ nhàng nói, Long Thạch được sản sinh từ Long Mạch. Cho nên chúng ta sẽ dùng cách này để đầu nhập nó vào linh tỉnh, có thể nó là phương pháp thích hợp nhất để làm lúc này, chẳng qua, dù có cao minh đến đâu thì lợi dụng Long Thạch cũng chỉ là giải pháp nhất thời mà thôi, đầu nhập Long Thạch vào trong đó, kéo dài được càng lâu càng tốt, đợi đến khi Long Thạch cạn kiệt. Linh tỉnh rồi cũng đâu lại vào đấy, thậm chí là còn nghiêm trọng hơn lúc đầu. Vì vậy ông ta cầu xin Long Thạch từ thất tộc đến phương gia chúng ta là để giải quyết nhu cầu cấp bách lúc này thôi. Phương Thốn trầm mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Hàn Trang. Hắn đang đợi chiến lược thứ ba. Sao ngươi đoán được ta sẽ có chiến lược thứ ba? Nguyệt Hàn Trang nói đáp án nhưng nàng vẫn cảm thấy tò mò nên muốn Phương Thốn trả lời nàng. Bởi vì hai chiến lược trước ta đều đã biết, sau khi biết, ta hiểu rất rõ phương pháp cứu trị linh tỉnh, nếu chỉ có hai cách này thôi thì sự tồn tại của linh tỉnh vốn là một mối nguy hiểm tiềm ẩn, không phải là nơi tiên điện đại hạ đóng đô. Chương 478, cực kỳ đơn giản Phương Thốn chậm rãi nói xong nhìn về phía Nguyệt Hàn Trang, ngươi có thể nói. Nói hay lắm. Nguyệt Hàn Trang nhẹ giọng nói. Linh tỉnh là sự an bài ấu trĩ nhất của tiên điện đại hạ. Mạnh Tri Tuyết nghe vậy thì sững sờ, nàng không thể tưởng tượng được có người lại kết hợp giữa hai từ tiên điện đại hạ cùng ấu trĩ. Linh tỉnh bắt nguồn từ long mạch, xét đến cùng thì nó là hồn bảo. Nguyệt Hàn Trang thở dài nói, hồn bảo này vốn dĩ là tiên điện đại hạ đoạt từ trong tay Nam Cương Vu tộc ta rồi tinh luyện ra, trước khi Vu tộc diệt vong. Bảo vật này chính là đạo cụ nghi lễ của tộc nhân chúng ta được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Dùng nó tế bái sẽ phát ra uy năng bảo hộ tộc của ta, khi tế bái phải cực kỳ thành tâm, nó sẽ tỏa ra uy lực mạnh hơn. Quả nhiên! Nghe những lời này, Phương Thốn chợt cảm thấy áp lực. Hắn biết, hắn đã đoán đúng rồi. Cho nên, biện pháp để cứu trị linh tỉnh lần này cũng rất đơn giản. Nguyệt Hàn Trang tiếp tục nói, giọng nói nhẹ nhàng. Dường như có thể nghe thấy một sự giễu cợt trong đó, chỉ cần thống trị thổ địa, bá tánh an cư, nhân gian thanh minh, nước trong linh tỉnh sẽ từ từ tăng vọt trở lại. Ngược lại, nếu nhân gian không được thái bình, bá tánh oán than dậy đất, linh tỉnh sẽ khô kiệt. Yêu quỷ sinh sôi. Ha ha, luyện khí sĩ bắt được long mạch và dưỡng chúng ở nhân gian, sự tồn tại của long mạch và bá tánh có một mối liên hệ mật thiết với nhau. Sự giao thoa giữa tinh hoa và năng lượng là thứ tốt nhất để tẩm bổ long mạch không phải sao? Cái gì? Mạnh Tri Tuyết nghe mà choáng váng, đơn giản như vậy. Phương Thốn nghe xong đáp án nhịn được cười bất lực, hoang đường như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người bọn họ cùng nghĩ đến một sự kiện trong quá khứ. Lúc trước, Thư viện Bạch Sương ở thành Liễu Hồ, lúc Ngũ Tông Thanh Giang đến chọn lựa đệ tử thích hợp, có một các trưởng lão của Cửu Tiên Tông từng khen nghĩa cử của viện chủ thư viện cùng thành thủ. Rồi sau đó nói đến vận mệnh quốc gia, nói, muôn vạn an cư, áo cơm vô ưu, được dạy dỗ để nuôi dưỡng tâm hồn ngày càng lớn mạnh, tẩm bổ long mạch lớn mạnh, con dân đại hạ sẽ cường tráng, tiên thiên chi khí sẽ càng dư thừa, bồi dưỡng từ thế hệ này sang thế hệ khác, thiên tư càng lúc càng tốt, bồi dưỡng thiên tài sẽ càng ngày càng nhiều. Bá tánh ít an, quốc cơ càng hậu, đại hạ hưng thịnh, bá tánh ít an. Lúc ấy, hầu hết các học sinh bao gồm cả Phương Thốn chỉ coi đó là những lời nói suông, nghe nó một cách tùy tiện. Nhưng ai ngờ lại có một ngày như thế này? Long mạch dưỡng bá tánh. Bá tánh dưỡng long mạch, đạo lý đơn giản vậy sao? Nhưng làm sao một sự thật đơn giản như vậy lại có thể trở thành hiện thực? Trong lòng Phương Thốn nhất thời không biết nên cười hay nên chửi ầm lên, không ngờ hắn lại hiểu ra vấn đề. Năm đó, tiên đế đại hạ đoạt lấy linh tỉnh, phục hưng long mạch, đây thực sự là một chiêu thức kinh thiên động địa, không còn biện pháp nào ổn thỏa hơn. Long mạch dưỡng bá tánh lại dưỡng long mạch theo một vòng tuần hoàn, một biện pháp đơn giản như vậy thì tại sao lại còn lo lắng việc không hưng thịnh và là một quốc gia hoang dã? Thật không may. Một chu kỳ đơn giản như vậy lại có một khoảng cách. Đó là con người. Nếu muốn mượn lực từ long mạch thì quốc gia, bá tánh phải có một vận mệnh lớn mạnh, nhưng trong đó lại có một số người, bọn họ có lòng tham không đáy, cướp mất long khí trung gian, khiến cho long khí không thể rơi vào trên người bá tánh, khiến bá tánh càng thêm cằn cỗi, tiếng oán than dậy đất, long mạch càng thêm suy yếu, linh tỉnh là đại biểu cho long mạch càng ngày càng suy kiệt, trên bờ vực sụp đổ. Bọn họ lại nghĩ cách lấy sinh cơ khí vận từ bá tánh rót vào linh tỉnh, tạm thời cứu vớt được. Tới đâu hay tới đó. Rồi tạo thành một vòng luẩn quẩn tội ác. Muốn đạt được chu kỳ này, chỉ cần những người đó không nổi lòng tham. Nhưng thật ra, đừng nói là không để bọn họ tham lam, càng không có cách nào giảm bớt tham sân si trong lòng người. Chẳng lẽ Phạm Lão Tiên Sinh không hiểu vấn đề này? Thậm chí, Phạm Lão Tiên Sinh vẫn là một vị thư kinh đại gia. Trước đây, những đạo lý mà các trưởng lão giảng vốn dĩ là do lão tiên sinh thuyết minh kinh nghĩa, chính ông ta cũng hiểu là không thay đổi được gì. Vấn đề như vậy, ai giải quyết được? Phương Thốn nâng cốc trà lên uống một hơi cạn sạch. Đầu óc như muốn nứt ra. Nguyệt Hàn Trang như đoán được Phương Thốn sẽ có phản ứng như vậy, giống như rất nhiều luyện khí sĩ của đại hạ mà nàng gặp, lần đầu tiên họ nghe nàng nói những điều này cũng có phản ứng như vậy, vì vậy nàng chỉ yên lặng ngồi đối diện án kỷ. Bình tĩnh nhìn hai người bọn họ. Còn Mạnh Tri Tuyết thì nắm chặt những ngón tay mảnh khảnh của mình như thể nàng đang rất tức giận, nhưng không biết phát tiết như thế nào. Cả hai người họ ngồi trước án kỷ rất lâu. Cuối cùng, Phương Thốn thở dài, đứng dậy nói, ngược lại, Lục Tiêu nói đúng rồi. Mạnh Tri Tuyết quay đầu nhìn về phía hắn. Tự như có rất nhiều điều muốn nói nhưng thật lâu sau mới thốt nên lời, hắn nói không đúng. Lúc này, nàng nghĩ vấn đề rất đơn giản, bởi vì câu trả lời mà họ nghe được cũng rất đơn giản, nếu chữa khỏi cho linh tỉnh dễ dàng như vậy thì tại sao lại làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp? Nếu có ai đó nghiêm trị thất tộc, làm sáng tỏ mọi thứ, khiến cho oán niệm bá tánh thanh giang biến mất thì long mạch ở linh tỉnh sẽ dồi dào, phát triển lớn mạnh, luyện khí sĩ Lục Tông cũng sẽ vui mừng vì điều đó. Linh tỉnh dư thừa, thanh giang lớn mạnh, thân là quần thủ như Phạm Lão Tiên Sinh ắt hẳn sẽ rất vui mừng. Nếu mọi người đều vui mừng thì tại sao lại không thực hiện? Tuy nhiên, nàng cũng không phải là một kẻ ngốc, sau khi nghĩ kỹ lại, nàng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, càng thêm tuyệt vọng. Còn Phương Thốn thì lặng lặng ngồi một lúc lâu, đột nhiên đứng dậy. Hắn thở dài một tiếng, xoay người đi về phía thiên điện, nhỏ giọng nói, ngươi chuyển lời với Phạm Lão Tiên Sinh, ta sẽ giúp hắn. Chương 479, không quen nhìn, Phương Nhị Công Tử muốn xuống núi. Ngày hôm sau, lúc Phạm Lão Tiên Sinh vừa chạy tới Linh Vũ Tông thì ông nhận được tin tức chấn động này. Hiện giờ, tin tức này đúng là làm chấn động đến Phạm Lão Tiên Sinh, vì ông ta muốn thu phục quỷ quan, phối hợp toàn lực giữa các gia tộc và môn phái, nhưng đột nhiên Phương Nhị Công Tử nói đi là đi, chuyện này dấy lên rất nhiều nghi hoặc trong lòng ông ta. Từ lúc Phương Nhị Công Tử đi vào Linh Vũ Tông đến nay cũng đã gần một tháng, lúc đầu là tiếp đón luyện khí sĩ nên ông ta không dành nhiều thời gian để hoan nghênh hắn, nhưng qua mấy lần giao phong. Hắn không chiếm thế thượng phong mà thái độ cũng không có gì khác lạ, ngược lại còn biết kính trên nhường dưới, sao tự dưng lại đòi đi. Chuyện này chỉ có một vài trưởng bối của thất tộc mới biết lý do tại sao Phương Thốn phải đi. Chung quy vẫn là Phạm Lão gia tử cao hơn một bậc. Câu này ngầm ám chỉ, Phương Nhị Công Tử cái gì cũng tốt nhưng xét cho cùng thì vẫn còn quá trẻ, Thủ Sơn Tông muốn trở lại Lục Tông, ai cũng hiểu, Phương Nhị Công Tử muốn thành danh, ai cũng biết nhưng bọn họ lựa chọn một hồi, lại chọn thất tộc làm bàn đạp, đây thực sự là một tính toán sai lầm, thanh giang chi cơ. Đóng đô chi mạch, ai dám động đến? Lần này, chắc là hắn hiểu ra vấn đề nên rời khỏi để không lại đụng phải rắc rối. Phương Nhị Công Tử đi thông thả. Dù sao hắn cũng là Phương Nhị Công Tử, thân phận không hề tầm thường, hiện giờ hắn muốn rời khỏi Linh Vũ Tông, đương nhiên có rất nhiều người tới đưa tiễn như Tông Chủ cùng trưởng lão Linh Vũ Tông, luyện khí sĩ của Lạc Thủy Tông, các nữ đệ tử của Vân Hoang Tông, ngay cả trưởng lão của Cửu Tiên Tông cũng sắp xếp thời gian để đến đây đưa tiễn, so về thân phận, tu vi cùng địa vị của những người này, không ai hơn kém ai. Tạo nên một cảnh tượng cực kỳ long trọng. Nhưng dù sao thì nó vẫn hơi vắng lặng. Hiện giờ, từ trong ra ngoài ở Linh Vũ Tông là một cảnh tượng bận rộn náo nhiệt. Ở phía Tây Bắc có một đám vân tiên, tất cả bọn họ đều là luyện khí sĩ đứng đầu thất tộc cùng với một quần phủ thần tướng, bọn họ đang vây quanh bên ngoài thất hồn lạc phách, bên trong là công tử Bạch Gia Bạch Hoài Ngọc, thậm chí hắn ta còn bị mang theo xiềng xích, hắn đang bị giam giữ, bước chân chần chờ sợ hãi, chậm rãi đi về phía một chiếc thuyền hướng tới sơn môn Linh Vũ Tông. Trong lòng mọi người đều hiểu nó sẽ được đưa về cho thất tộc. Bạch Hoài Ngọc thất hồn lạc phách trên đại điện, hắn ta sợ tới mức không nói nên lời, hắn đã trở thành tội nhân của thất tộc, nhưng Phạm Lão Tiên Sinh muốn đưa hắn ta trở lại thất tộc lúc này là ông ta đang giúp thất tộc làm việc, mà thất tộc cũng sẽ có qua có lại, trả đại ân lại cho ông ta. Ở phương diện khác, thần thai được khai phá, vô số nô bộc luyện khí sĩ bận rộn chạy theo. Đó là một thần thai cao hơn và huyền diệu hơn so với trước đây. Nó được dùng để truyền đạt kinh nghĩa điển tịch và hồ sơ về các giáo phái khác nhau, đây là quyết định quan trọng được đưa ra sau lời hứa của Phạm Lão Tiên Sinh. Toàn bộ kinh nghĩa điển tạ cùng hồ sơ của Thanh Giang đều được lưu truyền ở đây, đặc biệt là kinh nghĩa thuật pháp có liên quan tới những hồ sơ về Ma Tông năm đó. Trong vấn đề điều tra về quỷ quan, Phạm Lão Tiên Sinh lựa chọn tin tưởng Lục Tiêu. Ông ta muốn làm sáng tỏ toàn bộ Thanh Giang, thậm chí là quan hệ giữa Nguyên Thần Quốc và Ma Tộc công pháp kinh nghĩa điển tịch để tìm ra xuất xứ quỷ tỷ của quỷ quan, sau đó sẽ thông qua công pháp để xác định lai lịch của quỷ quan, cuối cùng, nhắm được mục tiêu, thu hẹp phạm vi. Phương Thốn không biết Lục Tiêu có nghi ngờ hay không. Nhưng hắn biết rằng phương pháp mà bọn họ đang dùng là loại phương pháp ngu ngốc nhất nhưng mang lại hiệu quả nhất. Nếu người nào đó tìm được chứng cứ xác thực rồi chỉ ra rằng quỷ quan đang ở Thủ Sơn Tông, vậy thì tiểu tử tông chủ còn có thể giấu giếm được không? Ở phía tây nam, đoàn nhân mã đến từ Vu tộc Nguyệt Bộ cũng đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Chư tông luyện khí sĩ cũng đoán được những người này đi tới thành Thanh Giang vì bọn họ phải chuẩn bị trước khi cứu Linh Tĩnh ở Thanh Giang. Sau đó, Phạm Lão Tiên Sinh lập tức sắp xếp hết tất cả các sự kiện lớn nhỏ để không làm cho người khác nghi ngờ. Lúc này, tuyệt đối không một ai lựa chọn đối nghịch với Phạm Lão Tiên Sinh, chạm vào ranh giới của ông ta. Biết Phương Nhị Công Tử phải đi. Chủ nhân nhà ta ra lệnh cho ta tới đưa. Một lão giả đạp mây đi tới, không người kính cẩn tới trước mặt Phương Thốn, hắn nhìn bào phục ông ta đang mặc trên người, thầm đoán đây là một trong số những người quản gia của thất tộc có tên gọi là Nam Lý. Ông ta nói đến đây để tặng đồ nhưng khay nước nằm trong tay của ông ta chỉ có một chén rượu với thần sắc cung kính. Hắn không biết ông ta đến đây để làm gì nhưng nhìn thái độ cung kính của ông ta với người khác, lòng hắn càng thêm lạnh nhạt. Chủ nhân nói Phương Nhị Công Tử là khuynh thế kỳ tài, nhân trung long phượng, không chỉ có Nam gia ta mà còn bao gồm tất cả mọi người bên trong thất tộc đều ngưỡng mộ công tử. Mọi người đều là nhất mạch luyện khí của Thanh Giang, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau để lãnh giáo nhiều hơn, tiếc là trước đây gặp phải tiểu nhân phá hoại làm cho Phương Nhị công tử hiểu lầm thất tộc, hiện giờ phải nhờ đến Phạm lão tiên sinh khuyên ngăn, mong Phương Nhị công tử buông bỏ thành kiến. Hiện giờ mọi người đều là khách nhân ở Linh Vũ Tông, không có ý gì khác, chỉ muốn mượn ly rượu này làm quà đưa tiễn công tử. Hy vọng một ngày nào đó Phương Nhị công tử có thời gian quay lại thất tộc, chúng ta sẽ có hậu lễ dâng lên cho ngài. Lời này nói nghe cực kỳ xuôi tai, không tìm ra lỗi để bắt bẻ. Nhưng những lời này rơi vào trong tai của luyện khí sĩ thì nó lại mang một tầng nghĩa khác, không ai bảo ai, thần sắc của tất cả mọi người có mặt ở đó đều trầm xuống. Xem ra, lửa giận trong lòng của thất tộc không hề nhỏ. Chương 480, không quen nhìn, 2, đường đường là thất tộc, rõ ràng là ở đây có rất nhiều chủ sự nhưng lại chỉ phái một nô bộc tới đưa tiễn, biểu đạt thái độ khinh miệt của bọn họ, đặc biệt là người nô bộc này đến chỉ đem theo một chén rượu, nhớ tới lần chạm trán giữa thất tộc cùng Phương Thốn ở Linh Vũ Tông, thất tộc vung tiền như rác, không khó để thấy trong lòng thất tộc oán hận đến mức nào. Điều này thực ra cũng không khó lý giải. Trên thực tế, trong hành trình di chuyển đến Linh Vũ Tông, thất tộc đã phải chịu tổn thất lớn. Chuyện là bọn họ giao dịch với núi Ô Nha, vốn dĩ đó chỉ là một chuyện tầm thường. Không ai để ý tới, không ai quan tâm đến chuyện đó, nhưng ai ngờ tiểu từ tông chủ của Thủ Sơn Tông tra ra được, đi đến kiểm tra và làm cho thất tộc gặp phải tổn thất quá nhiều, ai ngờ lúc đến đây thì bị Phương Nhị công tử trêu chọc, rồi trình diễn tiết mục kịch quỷ quan đại náo nhà tù Thanh Giang, gây tổn thất không nhỏ, nhưng vì sự việc này mà gặp phải quỷ quan hàng thật giá thật. Vì chuyện này mà thất tộc bị mất biết bao nhiêu người. Làm sao bọn họ nuốt trôi cục tức này được? Quan trọng nhất là vì việc này mà Bạch Hoài Ngọc sợ hãi mà thú nhận trước mặt mọi người về việc giao dịch với Phương Nam. Lần này, đối với thất tộc chẳng khác nào đã kích trí mạng, như một nhát dao cứa xuyên tim, nhưng vì thất tộc có thân phận đặc thù nên Phạm lão tiên sinh cũng không động đến thất tộc, tuy nhiên, cũng vì chuyện này mà thất tộc bị Phạm lão tiên sinh bắt được nhược điểm. Phải phối hợp giao ra một số lượng lớn long thạch, tóm lại, lần tổn thất này cực kỳ nghiêm trọng đối với thất tộc. Nhưng những việc này thì trách ai bây giờ? Tiểu từ tông chủ chỉ gợi chuyện ra mà thôi, mọi chuyện bị bùng lớn như vậy, không thể phủ nhận công lao của Phương Nhị công tử được. Cho nên, đừng nói là đưa một chén rượu đến đây. Dù có đưa chung với bọn họ cũng không thể nào nguôi giận. Được, thay ta đa tạ các tiền bối thất tộc. Ngay lúc tâm tình mọi người hết sức phức tạp, Phương Thốn nhẹ giọng đáp ứng, bưng chén rượu lên uống cạn rồi đặt lại vào khay, mỉm cười đi về phía trước. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ai cũng biết ly rượu mà thất tộc đưa tới dường như mang theo giận dỗi cùng thị uy. Vậy mà Phương Nhị công tử lại uống hết ly rượu này thì có gọi là cúi đầu không? Thất tộc hung hăng ngang ngược, nếu không thì để quỷ quan tiêu diệt hết bọn họ đi. Phương Thốn tiếp tục đi về phía trước. Mạnh Tri Tuyết ở bên cạnh đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ. Hả? Phương Thốn hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ người như Mạnh Tri Tuyết lại nói ra những lời này, đủ để thấy được nàng rất tức giận, hắn cười, hạ giọng đáp, lúc này giết chết bọn họ thì có tác dụng gì, bây giờ đang là thời điểm nguy cấp, linh tỉnh cạn kiệt, nếu giết chết bọn họ rồi thì bá tánh sẽ càng thê lương hơn mà thôi, nỗi hoảng sợ và uất hận trong lòng cũng theo đó cuồn cuộn lên, sợ là linh tỉnh sẽ bị hủy diệt. Nhưng chuyện này, Mạnh Tri Tuyết khẽ nghiến răng nói, không phải bọn họ mới là người khiến Thanh Giang chướng khí mù mịt sao? Có lẽ vậy. Phương Thốn gật đầu. Nói, nhưng thanh danh của bọn họ ở trong lòng bá tánh rất tốt, giết bọn họ chỉ sợ sẽ dẫn đến đại loạn. Nghe hắn giải thích, tự hồ như càng ngày càng giống Lục Tiêu, Mạnh Tri Tuyết không khỏi lạnh sống lưng. Nàng nhịn không được liếc mắt nhìn Phương Thốn, nói, Phương Nhị công tử. Chẳng lẽ ngươi thật sự? Ta thực sự rất muốn, nhưng bởi vì cách lựa chọn của hắn cũng là một cách thoải mái và dễ chịu. Phương Thốn trầm giọng thở dài. Hắn nhìn về hướng đông thì thấy Bạch Hoài Ngọc đang bị áp giải lên Pháp Chu, lúc trước hắn ta vẫn luôn âm thầm theo bên cạnh hắn, trong mắt người ngoài. Người không mang đến cảm giác tồn tại như tiểu từ tông chủ cũng giống hắn ta, đều dần dần biến mất. Ở một góc khác, đệ tử Lâm Cơ Nghi của Thủ Sơn Tông cũng nhìn hắn gật đầu, sau đó biến mất ở rừng thông. Thánh nữ Nguyệt Bộ của Vu tộc đã sắp xếp xong hành lý, chuẩn bị xuất phát đi về hướng thành Thanh Giang, nàng ta cũng đang liếc mắt nhìn hắn. Ngay tại Sơn Môn Linh Vũ Tông xuất hiện một thân ảnh gầy gò, đen đúa, cả người phong trần mệt mỏi, đúng là tiểu thanh liễu. Hắn trông có vẻ mệt mỏi, như bồn ba vạn dặm mà đến, cuối cùng cũng tới, vẫy tay chào tạm biệt Phương Thốn. Phương Thốn gật đầu. Nói với Mạnh Tri Tuyết, đôi khi, ta cảm thấy thế giới này không công bằng. Cùng một chuyện, ngươi thấy, ta cũng thấy, nhưng có một số người lại không nhìn ra được, như một chai dầu bị rơi trước mặt, người đỡ được nhưng lại không đi đỡ, còn những người biết mình không đỡ được thì tìm cách để đỡ nó, còn bị người khác mắng là đồ ngốc, tự rước lấy phiền toái. Mạnh Tri Tuyết nghe vậy, giật mình, hơi do dự, Phương Nhị công tử, ngươi. Ta cũng không muốn đi đỡ cái chai kia, dù sao mọi chuyện cũng chẳng liên quan đến ta. Phương Thốn cười nói, nhưng không biết vì sao, ta sẽ nhịn không được rồi tìm cách giải quyết mọi chuyện. Phương Nhị công tử uống một chén rượu của thất tộc rồi rời khỏi Linh Vụ Tông. Đồng thời, những người ở Thủ Sơn Tông cùng đến với hắn, đệ tử chân truyền Mộng Tình Nhi của Vân Hoang Tông, đệ tử chân truyền Hạt Chân Chương của Lạc Thủy Tông, cùng với đệ tử chân truyền Mạnh Tri Tuyết của Cửu Tiên Tông đều rời đi, rõ ràng là bọn họ có thể giữ lại đám đệ tử này nhưng ngoài dự đoán, Vân Hoang Tông, Lạc Thủy Tông và Cửu Tiên Tông thường hay biểu lộ thiện ý với Phương Nhị công tử, lúc này không giữ lại bất kỳ người nào. Đám người luyện khí sĩ bí mật truyền tin Phương Nhị công tử rời đi là để gom góp Long Thạch, trợ giúp cho Phạm Lão Tiên Sinh. Bởi vì hắn đã đồng ý trước mặt Phạm Lão Tiên Sinh. Hắn sẽ giúp ông ta giải quyết chuyện Linh Tỉnh. Phàm là những người có địa vị và thân phận như vậy không thể nói mà không giữ lời, nếu họ đã đáp ứng rồi thì họ nhất định sẽ cố gắng hết sức. Cho nên, Phạm Lão Tiên Sinh cùng thất tộc đẩy mạnh kế hoạch mà ông đã định sẵn trước đó. Vô số long thạch bị đào cuộc thông qua nhiều con đường khác nhau ở những nơi mà thất tộc kinh doanh, chúng được tập hợp từ thất tộc và cộng đồng thương mại, sau đó lại được thất tộc và quần phủ có luyện khí sĩ cường đại nhất bảo hộ chặt chẽ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.